Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, miểu sát hắc y nhân. Ba gã hắc y nhân, hùng hổ lần nữa thẳng hướng Tứ Trọng Thiên, bọn hắn cảm giác được cực hạn khuất nhục, một vị tiên nhân, rõ ràng lại nhiều lần cũng không giết được. Truyền đi không nói thần bí hắc y nhân, chính là bọn họ đều không có mặt mũi. Trước khi rõ ràng giết chết Lâm Long, có thể thằng này lại sống rồi, quả thực bất khả tư nghị. Bất quá cái này không trọng yếu, lần này bọn hắn quyết định đem Lâm Long bầm thây vạn đoạn, nghiền áp thành bụi phấn. Ba người tốc độ rất nhanh, không bao lâu thời gian đi thẳng tới Tứ Trọng Thiên, mà Lâm Long đã sớm ở nơi nào đợi của bọn hắn rồi. Lúc trước hắn tự cảm ứng được âm thầm có người nhìn xem. Trước khi không có phát hiện, thực lực bạo tăng sau liền phát hiện, người muốn giết hắn biết đạo hắn không chết, tuyệt đối còn sẽ phái người đến. Nhìn xem trước khi đánh bại đầu mình ba người, Lâm Long trên mặt hiện ra một vòng tiếu ý. Cái này ba cái gia hỏa hiện tại khẳng định rất phiền muộn. Chính mình rõ ràng đều chết hết, vẫn sống rồi, đổi lại là hắn cũng sẽ biết rất phiền muộn. Lúc này Lâm Long nhìn xem ba người thản nhiên nói, chúng ta lại gặp mặt. Hừ, tiểu tử, ngươi không phải đã chết rồi sao? Sống thế nào tới? Một người trong đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long nói. Ha ha, ngươi nói cho ta biết trước, ai phái các ngươi tới giết ta sao? Lâm Long nhìn xem ba người nhếch miệng cười cười, tiếng cười kia lại để cho ba người cảm giác vô cùng biệt khuất. Cái này đặc biệt sao? Rõ ràng còn cười ra tiếng, thực đem làm chính mình ba người giết không chết hắn sao? Không nói cũng không có việc gì, lần này nhìn ngươi có chết hay không. Nói tới chỗ này, trong đó một gã hắc y nhân lập tức đi vào Lâm Long trước người. Tốc cực nhanh, hai tay thành chảo, đối với Lâm Long đầu mãnh liệt chộp tới. Những nơi đi qua, không gian từng khúc rạn nứt, tựa như thủy tinh một giống như, yếu ớt không chịu nổi, mang theo một cổ uy thế cường đại, lại để cho Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Không nói hai lời, thân thể hơi nghiêng, trực tiếp tránh né đi qua, lúc này trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa. Thần bí cửu truyền, thân thể lập tức trở thành cự nhân, nhưng trong khoảnh khắc thu nhỏ lại, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 200 lần, tại tăng thêm pháp thiên tượng địa, có thể nói tăng lên 300 lần, vốn thân thể tự thập phần cường đại Lâm Long, gia tăng 300 lần thực lực, đủ để cùng người này hắc y nhân chống lại. Lúc này tay phải vung lên, một quyền oanh hướng hắc y nhân. Hắc y nhân đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ một tiếng không tốt, hắn không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng trở nên lợi hại như vậy rồi. Một quyền này, quả thực lại để cho người khó có thể tin, một vị tiên nhân rõ ràng lợi hại đến loại tình trạng này. Quá nghịch thiên, nắm đấm tốc độ rất nhanh, hắc y nhân cũng không nghĩ tới Lâm Long hội lợi hại như vậy. Một cái chủ quan trực tiếp bị Lâm Long một quyền đánh trúng, oanh, một đạo kinh thiên nổ vang, nắm đấm tiếp xúc đến hắc y nhân thân thể. Một giây sau, hắc y nhân tựa như diều đứt dây, thổ huyết bay ngược. Bất quá khá tốt, hắn là cường giả, thân thể miễn cưỡng có thể chống cự Lâm Long một kích này. Bất quá cũng không chịu nổi, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Ngay sau đó Lâm Long thi triển hấp tinh đại pháp, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, người này hắc y nhân thân thể trong chớp mắt biến khô quắt, cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt, rơi xuống trên mặt đất, lạch cạch, tĩnh, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Còn lại hai gã hắc y nhân đồng tử mở to, trên mặt tràn ngập không thể tin. Làm sao có thể? Ngay sau đó, phát ra cuồng loạn gào thét. Đó căn bản không có khả năng. Lợi hại như vậy, hay là tiên nhân sao? Một vị tiên nhân rõ ràng lợi hại như vậy. Từ xưa đến nay, vũ trụ thành lập, đều không có xuất hiện qua tại đây lợi hại tiên nhân. Vì cái gì một vị tiên nhân hội lợi hại như vậy? Mặc dù nói tên kia hắc y nhân chủ quan rồi, nhưng không thể phủ nhận Lâm Long thực lực cường đại. Ông trời ơi, một danh khác hắc y nhân cảm thấy mình đang nằm mơ. Trước khi chết mất cái kia ba gã là vì bọn hắn phong ấn cảnh giới của mình. Sau đó bị Lâm Long giết chết. Thế nhưng mà người này hắc y nhân căn bản không có phong ấn cảnh giới. Thật thánh nhân A-hát, tựu là chủ quan một chút mà thôi. Trực tiếp tựu chết rồi. Thân thể liền toàn thây đều không có. Lập tức hóa thành khô lâu. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Hai người bọn họ lộ vẻ do dự. Nhìn xem đồng bạn kết cục, nội tâm đều đang run rẩy. Nhưng là nghĩ đến giết không chết Lâm Long, trở về đối mặt chủ nhân kết cục. Hai người cắn cắn răng, ngay ngắn hướng liếc nhau, hét lớn một tiếng, cho ta chết. Sau đó ngay ngắn hướng ra tay, thi triển mạnh nhất công kích, oanh hướng Lâm Long. Lâm Long tuy nhiên lợi hại, nhưng là cùng ba người tầm đó vẫn có chênh lệch. Sở dĩ có thể giết chết trước khi tên kia hắc y nhân bởi vì hắn sơ suất quá. Hiện tại cái này hai gã hắc y nhân hoàn toàn coi Lâm Long là làm đồng cấp đừng cường giả. Lâm Long căn bản không phải đối thủ. Nếu là có thể cận thân thể của bọn hắn còn dễ nói. Bằng vào cường đại thân thể, khả dĩ muốn trước khi tên kia hắc y nhân đồng dạng. Một quyền oanh bọn hắn đánh mất sức chiến đấu. Nhưng hai người bọn họ cũng không phải người ngu. Tuyệt đối không có khả năng lại để cho Lâm Long cận thân. Hay nói giỡn, Lâm Long thân thể mạnh bao nhiêu đại cương mới bọn hắn không thể không trông thấy. Bằng vào thân thể tự lại để cho đồng bạn đánh mất sức chiến đấu. Bọn hắn làm sao dám lại để cho Lâm Long cận thân. Đối mặt hai đạo cường đại công kích, Lâm Long chỉ có thể dùng thân thể mạnh bảo kháng. Trốn là không thể nào. Nhanh như vậy công kích, căn bản trốn không thoát. Ngạnh kháng nhiều lắm là bị thương. Bất quá trong khoảnh khắc có thể khôi phục. Nếu như trốn sau khi bị thương hai người tuyệt đối sẽ thừa thắng xông lên. Đến lúc đó tự gặp phải bọn hắn mưa to gió lớn công kích. Oanh, lưỡng cổ năng lượng cường đại trực tiếp đánh trúng Lâm Long. Hiện trường dâng lên một đóa khổng lồ mây hình nấm. Mà Lâm Long chỗ địa phương xuất hiện một cái phạm vi mấy vạn dặm hố to. Bên cạnh hàn băng thành tường thành. Đối mặt cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại, lập tức sụp xuống, dư âm ảnh hưởng còn lại tiếp tục lan tràn, lập tức thắt cổ, xoắn giết vô số tiên nhân cũng dị tộc. Chỉ có thực lực cường đại, miễn cưỡng có thể chống cự. Đây là hai người không có thi triển bí thuật cùng vũ khí. Trực tiếp đơn giản công kích, chỉ có điều dùng toàn lực mà thôi. Nếu thi triển vũ khí cùng bí thuật, uy lực chỉ sợ còn sẽ tăng lên tốt mấy trăm lần a. Không chỉ là Lâm Long hội tăng thực lực lên, người ta cũng có thể, dù sao cũng là thánh nhân, lại chênh lệch thánh nhân cũng có tăng thực lực lên bổn sự. Dù sao thánh nhân cũng là đại khí vận bao phủ chi nhân. Không có số mệnh căn bản không có khả năng trở thành thánh nhân. Hàng tỷ người tu luyện người bên trong, khả năng cũng không xảy ra một cái thánh nhân, bởi vậy đó có thể thấy được thánh nhân có nhiều tôn quý cùng lợi hại. Mà ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm Lâm Long, y phục lập tức nổ, cường đại thân thể che kín vết rách, trên mặt, cánh tay, hai chân, phần bụng, phía sau lưng, máu tươi từ vết rách trung điên cuồng chảy ra, Lâm Long cảm giác được một loại muốn bạo thể cảm giác. Nếu không là thân thể cường đại, vừa rồi cái đó một kích sẽ phấn thân toái cốt, chung quanh cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi Lâm Long thân thể. Lâm Long dốc sức liều mạng vận chuyển thánh thể quyết, tại phối hợp thêm biến thái sự khôi phục sức khỏe, thân thể một bên khép lại một bên vỡ ra, vòng đi vòng lại, thẳng đến dư âm ảnh hưởng còn lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Có được biến thái sự khôi phục sức khỏe cùng thánh thể quyết lâm long. Tại dư âm ảnh hưởng còn lại sau khi bình tĩnh lại trực tiếp khôi phục. Tại dùng thánh thể quyết huyễn hóa ra trước khi y phục. Thoạt nhìn thật giống như lông tóc ít bị tổn thương một giống như. Trên thực tế lâm long thiếu chút nữa tự bạo thể mà vong. Thánh thể quyết cùng biến thái sự khôi phục sức khỏe thiếu một thứ cũng không được. Tuy nhiên hắn đã đạt tới bất tử bất diệt, giọt máu trọng sinh tình trạng, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Ai muốn chết? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.